Thưa thầy, em yêu anh. Chương 0506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 05 PGT. Thế là tôi lóc cóc đi lên bảng mà trong lòng tức anh ếch, đúng là thần khẩu hại xác phàm. Mà, được cứ lên bảng xem. Ổng, giờ cho gì nào? Sinh nhìn tôi với vẻ mặt rất đáng ghét, trông mà điên lên được. Anh đẩy gọng kính hất hàm bảo tôi. Write down sentences have the structure of past perfect tenses. Viết câu có cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành, tưởng gì chứ cái này thì dễ còn hơn ăn bánh, viết thì viết. Viết xong tôi quay lưng bước xuống đưa viên phấn cho Sinh rất hồ hởi. Finish, xong rồi, tôi nghênh mặt lên trông rất kiêu hãnh, Sinh ngó lên bảng rồi lại ngó tôi. Are you sure? Chắc không đó, tôi gật đầu cái dục với vẻ cực kỳ tự tin, và anh cũng gật đầu cái dục với vẻ quả quyết. Good, get back your seat, you have an F today. Tốt, đi về chỗ ngồi. Em có một điểm FF tương đương với điểm không? Hôm nay, what, your kidding me why? Gì, thầy giỡn hả, tại sao? Tôi gần cổ cãi, anh nhìn tôi khinh khỉnh. You were right about it, but you forgot the dot in the end, that was most important. Have you ever heard one full step led to another? Phải, em viết đúng nhưng thiếu mất dấu chấm cuối câu, cái đó rất quan trọng. Em đã bao giờ nghe câu sai một ly đi một dặm chưa? Nhìn theo cái chỉ tay của anh, tôi nhìn lên bảng đúng là không có một dấu chấm cuối câu nào cả, rồi anh quay xuống nhìn cả lớp bảo. Class, you should learn experience from hard today. The dot in the end very important. Cả lớp nên rút kinh nghiệm của bạn hát hôm nay, dấu chấm rất quan trọng đó. Tôi tiêu nghỉu đi về chỗ như con mèo cúp tai. Chưa bao giờ trong cuộc đời một đứa khá anh văn như tôi lại mắc một sai lầm nghiêm trọng như thế, và cũng chưa bao giờ tôi bị bẽ mặt trước đông người như vậy. Tôi bắt đầu ghét, ông già, này rồi nghen, hãy đợi đấy, tôi sẽ trả đũa. Con bé mi thỏ thẻ an ủi tôi. Đừng buồn chị ơi, lần sau cẩn thận hơn là được chứ gì, tôi nhìn con bé cố gắng mỉm cười mà trong lòng máu sôi lên tận 100 độ C, tức quá, tức quá. Tôi rủ thầm, ai cần mi an ủi nội, nhìn thấy cái màu hồng mà mi đang mặc ta còn điên hơn ấy. Sau màn trả bài chúng tôi bắt đầu học bài mới, bài học của chúng tôi hôm nay là về những câu hỏi cá nhân còn gọi là personal question, trong lớp ai cũng có đôi có cặp để luyện tập cả chỉ trừ con bé mi, nó là một số lẻ duy nhất còn lại. Tôi cũng có thể trò chuyện với nó nhưng đang bực mình nên tôi đành lơ nó, quay xuống bàn dưới bàn luận với một bà cô lớn tuổi. Sinh đã thấy sự xấu tính của tôi nên đã lại gần bàn tôi bảo bé mi, no one practice with you, so you can practice with me, dear. Không ai bàn luận với em hả, vậy em có thể tập với thầy. Con bé nhìn anh ngơ ngác, nó không hiểu một từ nào của anh cả, nó bẽn lẽn. Dạ thưa thầy, em không hiểu thầy nói gì hết. Thầy có thể nói tiếng Việt không ạ? Tôi dòng tay nghe cuộc trò chuyện và khẽ liếc nhìn về phía họ con bé này. Tới số, rồi nên mới bảo, ông già, đó nói tiếng Việt rồi sẽ bị ổng chửi cho xem, thích thật. Đến giờ khi nghĩ lại tôi chợt xấu hổ, sao lúc đó mình ác quá đi. Nhưng bất ngờ thay, tôi như không tin vào lỗ tai và con mắt của mình khi thấy anh nhìn nó và vuốt tóc nó nhẹ nhàng bảo. Ừ, được rồi, không hiểu thì thầy nói tiếng Việt vậy, nhưng lần sau phải cố mà nghe cho được đó nghen. Quảng cáo, đồ, nhỏ nhen, đẹp trai mà đi thù dai. Chẳng dễ thương tí nào, tôi cũng là một đứa con nít vậy sao lại. Chù dập, tôi mà đi dịu dàng với con nhỏ. Cá hồng kim, kia, đó là biệt hiệu tôi đặt cho bé mi, đến giờ khi đã 3 năm trôi biết bao chuyện lộn xộn xảy ra con. Cá hồng kim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào đã trở thành đứa em nuôi mà tôi thương nhất, nó hơn gì tôi nào? Chỉ có xinh xẻo hơn, tài năng và đức tính độc đáo thì chưa chắc bằng tôi nhen. Hì hì lại chúa tôi cũng có lúc quá sức là. Chảnh, thấy họ trò chuyện tự dưng tôi thấy ghét thế nào ấy, tôi phải. Phá đám, cho bỏ ghét, đặc biệt là nhìn thấy sự nhí nhảnh của con bé mi đã làm cho ngọn lửa bực tức trong lòng tôi cháy lớn hơn. Tức mình tôi bảo bà cô lớn tôi rằng cô có thể trò chuyện với người nào khác trong bàn không, tôi sẽ quay lên chỉ bảo bé mi một chút, con bé đáng ghét tôi sẽ cho nó. Biết tay, vừa quay phát lên, tôi mỉm cười thật tươi. Em có thể chỉ bé mi không? Để thầy rảnh rỗi soạn bài chứ, thầy thấy sao? Sinh giòm ngạc nhiên, anh nhìn lâu hơn soi mói hơn, nhằm tìm ra. Âm mưu gì đó, của tôi, nhưng tôi đã khéo che đậy với bộ mặt. Ngây thơ, chưa từng thấy, anh gật đầu bảo tôi với bé mi cứ bàn luận với nhau có gì không hiểu cứ hỏi anh, còn anh trở lại bàn soạn bài để một chút kiểm tra. Mi lật sách ra nó dựa vào những câu hỏi có sẵn trong sách B nguyên si ra. Hỏi, tôi, what did you do yesterday? Chị làm gì hôm qua? Tôi mỉm cười xăm soi những móng tay đáp cộc lốc. Sleep, ngủ, con bé cười lại với tôi. Thiệt hôn, em cũng vậy đó. Nó lại tiếp tục, hỏi cung, tôi, when you free what would you do?